Taman Hoang Bộ Lạc, chương 1295, góc truyện audio.com, làm sao bây giờ, các bán thánh gấp gáp, mắt nhìn quy tắc chi lực càng lúc càng mãnh liệt, bọn họ sắp không kháng cự nổi nữa, mang theo thần ma cùng tiến vào chiến trường hư không? Một tôn bán thánh tỏ ra kiên quyết, lão nói ra quyết định của mình. Chỉ có mang theo đọa lạc thần ma cùng tiến vào chiến trường hư không mới có thể giải quyết uy hiếp triệt để. Có lẽ bọn họ sẽ tiêu diệt được nó ở trong đó. Tốt, cứ làm như thế. Còn lại bán thánh ào ào đồng ý, cả đám đạt thành hiệp nghị. Lập tức ra tay, thánh vực điệp ra, giam cầm thần ma, mở, chỉ nghe từng tiếng quát lớn. 18 vị thần tộc bán thánh đồng thời nổ tung sức mạnh bao phủ thần ma đang cười như điên. Giam cầm nó trong nháy mắt, gần như là ngay lúc đó. Phía trên hư không xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, cuốn 18 vị bán thánh vào trong. Ngay cả tôn thần ma kia cũng cùng chung số phận. Không, thần ma bừng tỉnh, lúc này mới giống giận dãy giụa. Đáng tiếc lực lượng của nó còn lâu mới chống lại nổi trói buộc của quy tắc thiên địa. Nó cùng 18 vị bán thánh tiến vào chiến trường hư không? Biến mất trong vòng xoáy. Biến cố xảy ra quá nhanh, khiến những người khác không kịp phản ứng. Khi tất cả giật mình tỉnh lại thì đám bán thánh và thần ma đã không còn tung tích. Răng rắc, lúc này, một tiếng kịch liệt giòn vang truyền đến. Đánh thức tất cả mọi người. Đông đảo cường giả, thần tử, thần nữ ào ào dương mắt nhìn lên. Lại gặp được một màn khiến bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Có bóng người nhảy lên, tung quyền đánh về phía thiên khiển chi môn. Đông, thiên địa rung động, sóng gió ngập trời. Uy lực quyền kia, chấn động bốn phương. Một tiếng răng rắc vang giòn, thiên khiển chi môn nứt ra. Một áp lực đáng sợ từ bên trong tuôn ra, đè ép vô số người thở không nổi. Ôi, hắn đang làm gì? Đông đảo thần tử giật nảy cả mình. Có người hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn bóng người ngạo nghễ đứng trước thiên khiển chi môn. Cổ Trần lại dám dùng quyền đánh rách thiên khiển chi môn. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn đánh nát thiên khiển chi môn. Hỏa Vân Nhi quá sợ hãi nói. Mọi người nghe xong đổi sắc mặt, hiển nhiên đã bị Cổ Trần hù sợ. Thiên khiển chi môn, ngươi chỉ có thể chấp nhận ứng kiếp. Chưa từng thấy ai hung hãn như thế, ngược lại còn muốn đánh trả. Không một ai biết được, nếu thiên khiển chi môn bị đánh rách sẽ xảy ra chuyện gì. Tiểu tử này điên rồi sao? Thái Dương thần tử vừa kinh vừa sợ. Hắn cảm nhận rõ uy áp đáng sợ kia. Tim đập thình thịch, ngay cả mặt trời sau lưng hắn cũng có chút bất ổn. Lôi Trạch, Quang Chi Tử, Ám Chi Tử và đám thần tử còn lại cũng sợ muốn xỉu. Cổ Trần lạnh mặt nhìn thiên khiển chi môn trước mắt. Thanh đồng bí giáp kêu lên leng keng. Phát ra ánh sáng mãnh liệt. Phía trên hai tay hắn đang ngưng tụ một lực lượng kinh khủng. Tỏa ra từng đợt sóng dao động khiến người kinh hãi. Thiên khiển chi môn, Cổ Trần cười lạnh, cánh tay bắt đầu bắn ra thiên phạt lôi đình. Nát cho ta, Cổ Trần hét dài rồi đột ngột vung tay đánh tới một quyền. Rầm rầm, tiếng động khủng khiếp vang lên. Vạn vật thất sắc, đông đảo thần tử thần nữ sắc mặt trắng bệch, liên tục lui về sau. Bách tộc thánh vực run rẩy, hàng loạt màn sáng xuất hiện liên tiếp. Vô số sinh linh cường giả bị kinh động. Đồng loạt tập trung chú ý về phía này. Khi nhìn thấy bóng người cao ngạo đứng giữa không trung, tất cả hít một hơi khí lạnh. Trời, là hung nhân Cổ Trần. Hắn muốn đánh nát thiên khiển chi môn sao? Thánh vực sôi trào, các phương cường giả kinh dị nhìn tình cảnh trước mắt. Hiển nhiên bị Cổ Trần dọa sảng. Lúc này đây, Cổ Trần đang dốc sức hòng phá vỡ thiên khiển chi môn. Hung uy hiển hách. Nát, Cổ Trần gào thét, hai mắt phun ra lôi quang vô tận. Hắn vung quyền lên đánh liên tiếp vào thiên khiển chi môn. Đùng, đùng tùng tùng, thanh âm tựa như trống trời vang vọng khắp thiên địa. làm chấn động nhân tâm. Đông, tiếng vang sau cùng thật lớn. Thiên địa thất sắc, trời trăng ảm đạm, gió mây bị cuốn ngược ra ngoài. Năng lượng đáng sợ quét ngang khắp nơi. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn tình huống kinh khủng đang diễn ra. Thiên khiển chi môn đã bị một quyền của Cổ Trần đánh thủng. Sức mạnh cường đại xuyên qua thương khung, đánh thủng cánh cổng thần bí. Bành, nương theo một tiếng nổ tung, thiên khiển chi môn rốt cuộc vỡ thành trăm mảnh. Thiên khiển chi môn vỡ nát, giữa thiên địa chợt truyền đến từng tiếng ca bi thương như thương thiên khóc thầm. Lại như quỷ gào thần kêu tới từ địa ngục, rung động tâm linh, thiên khiển chi môn cũng chỉ có thế. Cổ Trần thét dài, khí tức đạt đến tuyệt đỉnh, chấn động các phương dị tộc, khiến bọn họ đầu váng mắt hoa. Cách chương.